Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430. Lại đi trầm thành phố, nghe được quan sát người theo như lời nói, cái này tiểu đội thủ lĩnh cũng không có lặng yên. Hắn sờ lên bên hông Pokebo, có chút xoắn xuýt, sẽ có trên nơ. Nhưng càng nhiều hơn chính là người bình thường, bởi vì là người bình thường càng giỏi về đi che giấu mình. Như vậy cũng tốt hướng hôm qua tập kích Lương Đức Hoàng tiểu đội. Hoặc là cái này tiểu đội, tại cái này trong tiểu đội, hết thảy 5 người, một cái sniper, một cái quan sát tay kiêm hacker, một cái người điều khiển, đủ loại đồ vật, hắn đến đều sẽ mở mới được. Còn có hai người, liền là trainer, một cái là đội trưởng, một cái là phó đội trưởng. Nguyên bản cái tiểu tổ này, tại hắc ám thế giới bên trong, vẫn có một ít thanh danh, mà bọn hắn đối cái này 800 triệu đô la cũng là tình thế bắt buộc. Nhưng là sau khi đến bọn hắn mới biết được, cái này 800 triệu, thực tình quá khó khăn. Cho nên hiện tại bọn hắn người nhưng thật ra là đang đánh lui thân trống. Chỉ bất quá cứ đi như thế, bọn hắn còn có chút không cam tâm. Thế nhưng là lưu lại, lại cái nào có cơ hội đâu. Cái này cũng là bọn hắn nhất xoắn suýt địa phương. Lại quan sát, do dự một chút, cái kia lão đại nói nghiêm túc. Mà bên này người cũng nhún vai tiếp tục nhìn lại, mặc kệ những này sát thủ như thế nào. Lại nói ở trong game Lương Đức Hoàng, vào lúc này, hắn 733 trước mặt năng lượng màu xanh lục vậy mà từ từ ngưng kết thành một mặt tường. Nói là tường cũng không đúng, phải nói là cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng kỳ thật cũng không phải, bởi vì là Lương Đức Hoàng lấy tay đụng một cái vật này, nhưng lại phát hiện vật này là cứng rắn, rất rắn chắc, hoàn toàn không đẩy được. Cho nên đây không phải môn, nhưng là cái gì, Lương Đức Hoàng cũng không biết. Đúng vào lúc này, đột nhiên, một cỗ không hiểu tim đập nhanh từ bên trong cửa truyền ra. Đúng vậy, tim đập nhanh, đây là một loại sinh vật bản năng, nhất là có Viridian lực về sau. Lương Đức Hoàng đối loại sinh vật này bản năng là rất rõ ràng. Loại này cảm giác, dù... để Lương Đức Hoàng không thể không lui về phía sau mấy bước. Sau đó trực tiếp đem hắn mạnh nhất đội hình ném đi ra. Pikachu, Zapdos 01, Dragonite 01, Dragonite 02 cùng Dragonite 04. Cái cuối cùng danh ngạch, Lương Đức Hoàng cũng không có ném Dragonite 03, mà là đang đợi, bởi vì hắn không biết mặt sau này là cái gì. Hẳn là thả Dragonite 03 vẫn là điêu gong. Chính làm Lương Đức Hoàng chuẩn bị kỹ càng thời điểm, một cái màu xanh lá giống như là củ hành tây cái đầu nhỏ từ cánh cửa ánh sáng kia ở trong chui ra. Thấy được vật này đâu, Lương Đức Hoàng trong đầu đột nhiên co rụt lại. Hắn nhớ tới một cái Pokemon CFPB Tiết Lây Bi. Nghe được Lương Đức Hoàng kinh hô, con này Pokemon cũng từ cánh cổng ánh sáng ở trong chui ra. Vuốt cánh nhỏ ở phụ cận đây vui vẻ bay lên. Bay hai vòng nó tốt hướng liền thấy Lương Đức Hoàng. Có thể là Lương Đức Hoàng thân bên trên Viridian lực, để nó đối Lương Đức Hoàng sinh ra hảo cảm. Thế là nó liền bay tới. Thân đầu cọ lấy Lương Đức Hoàng mặt. Thật lúc Lây Bi, cảm thụ được lúc Lây Bi mang tới chân thực xúc cảm. Lương Đức Hoàng nuốt nước miếng một cái. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy thần thú. Đây cũng không phải là san xòa điểu hoặc là san thánh thú. Đây mới thực là ti chức Pokemon. Lúc Lây Bi cũng có gọi Celebi, bất quá chính thức phiên dịch gọi là lúc Lây Bi. Thuộc tính là siêu năng lực cùng Grass, là tự nhiên chi thần, thời không chi thần. Lương Đức Hoàng đã từng nghĩ tới mình cùng thần thú lần thứ nhất gặp nhau sẽ là tình huống như thế. Nào, nguyên bản hắn một mực nhận là đối thủ thứ nhất của mình hẳn là Mewtwo mới đúng. Nhưng không nghĩ tới, ngoài ý muốn cuối cùng sẽ như thế trong lúc lơ đãng giáng lâm. Lộc cộc, nuốt nước miếng một cái, Lương Đức Hoàng nhìn về phía mình thân bên cạnh 5 con Pokemon. Hiện tại rất xấu hổ a. Nguyên bản Lương Đức Hoàng nhận là mình đụng phải thần thú, đó là nhất định phải đem nó thu phục, nhưng là bây giờ thấy được lúc Lay Bi, hắn phát hiện nội tâm của mình hoàn toàn không có một chút xíu tranh đấu chi tâm. Đây cũng là lúc Lay Bi năng lực thứ nhất, có thể để người ta ở vào tự nhiên trong trạng thái. Mặt trái trạng thái là sẽ không xuất hiện, mà hắn Pokemon nhóm có vẻ như cũng là như thế. Hoàn toàn không muốn tranh đấu bộ dáng. Ai, lúc nào biến như thế nhân từ nương tay? Quên đi thôi, hỏi một chút, không nguyện ý liền dẹp đi a. Tự giễu cười khổ một cái, Lương Đức Hoàng tại nội tâm rất khinh bỉ một cái mình. Như thế nhân từ nương tay cũng không giống như là hắn a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dạng này không xuống tay được, kỳ thật cũng đỉnh tốt, chứng minh lương tâm mình chưa mẫn a. Nhưng là cứ đi như thế, hắn cũng có chút không cam lòng, cho nên hỏi một chút vẫn là tất nhiên. Cái kia, lúc Lay Bi, người nguyện ý đi theo ta cùng một chỗ lữ hành sao? Ta có thể tự do uyên qua hai thế giới, người muốn đi một thế giới khác nhìn xem không? Nhìn xem lúc Lay Bi, Lương Đức Hoàng cẩn thận nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, lúc Lay Bi bay lên, ngồi ở Lương Đức Hoàng trên bờ vai nhìn lên trời, tốt hướng đang suy nghĩ dáng vẻ. Một lát sau, nó liền bay lên, đi tới Lương Đức Hoàng đối diện, hướng về hắn vẫy vẫy tay. Thông qua Viridian lực, Lương Đức Hoàng biết nó là có ý gì. Nó cái này là muốn cùng mình chiến đấu ý tứ. Ngươi là muốn chiến đấu? Tốt a, nhìn xem lúc Lay Bi điểm một cái tu. Lương Đức Hoàng nhìn về phía hắn thân bên cạnh Pokemon. Thân bên cạnh Pokemon cũng cảm nhận được lúc Lay Bi chiến ý. Thế là biến nghiêm túc. Mặc dù bọn chúng là không sẽ chủ động cùng lúc Lay Bi tiến hành chiến đấu. Chẳng qua nếu như đây là Lương Đức Hoàng yêu cầu, với lại lúc Lay Bi cũng nguyện ý, vậy chúng nó cũng là muốn khiêu chiến một cái thần thú. Trước một đối một nhìn xem. Dragonite 01, đi thôi. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, Dragonite 01 trong nháy mắt bay lên, một mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt lúc Lay Bi. Lúc này Lương Đức Hoàng mới chú ý tới, con này lúc Lay Bi đẳng cấp chỉ có san 10 cấp, rất thấp. Phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng Lương Đức Hoàng cũng không có chủ quan, trực tiếp hạ khắc chế lúc Lay Bi hỏa thuộc tính kỹ năng. Theo Dragonite miệng hơi mở, một đạo cực tráng kiện hỏa trụ hướng về lúc Lay Bi vọt tới. Nhìn lên trước mặt hỏa trụ lúc Lay Bi tốt hướng choáng váng, cũng không có né tránh, bị cái kia đạo phún xạ hỏa diễm Flamethrower hoàn mỹ trúng đích. Theo phún xạ hỏa diễm Flamethrower biến mất, bị hun đen lúc Lay Bi thân bên trên lóe lên một đạo lục quang. Một giây sau, thân bên trên thương liền hoàn toàn tốt. Lực lượng thời gian, thấy được lúc Lay Bi động tác, Lương Đức Hoàng không khỏi a dưới. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc Lay Bi năng lực, đó chính là thời gian chi lực. Nó có thể đem thời gian tác dụng tại mình thân bên trên, cũng có thể tác dụng tại Pokemon khác thân bên trên. Cũng chính bởi vì vậy, nó là trừ Huo bên ngoài, một cái duy nhất có thể phục sinh cái khác Pokemon. Bởi vì nó có thể đem thời gian đổ về đến cái kia Pokemon trước khi chết, tự nhiên cũng có thể đem thời gian hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.